Chương 91, cửu chuyển hoàn hồn đan, nữ đế chi tư. Mà giờ khắc này Trần Mạch hoàn toàn là muốn điên rồi, ngươi nói cái này tiến vào động về sau, tiến vào thánh giao đế quốc đúng là tùy cơ, không có tật xấu, có thể ngươi cũng không thể như vậy đi trực tiếp rơi tại một cái 5-60m titan cự viên trên thân, muốn hay không thảm như vậy a. Còn tốt cái này tốc linh đan gấp 20 lần tốc độ di chuyển hơi cường điệu quá, thế nhưng là gấp 20 lần tốc độ di chuyển có tác dụng quái gì, hắn chạy 50 bước, cái này titan cự viên một bước thì vượt qua, cái này người nào chịu nổi a. Cái này tiểu duyên còn tưởng rằng Trần Mạch ôm lấy nàng phạt của đâu, còn phát ra ha ha ha tiếng cười, còn vui vẻ hô hào, để cái kia đại gia hỏa truy bọn họ nha. Tu La chi ý Trần Mạch gấp 20 lần tốc độ di chuyển không quá đầy đủ a, chỉ lại phải mở ra Tu La chi ý, Tu La chi ý mở ra, tốc độ di chuyển lần nữa tăng lên 200%, cũng chính là 2022, 80 lần tốc độ di chuyển siêu Trần Mạch thậm chí đều cảm thấy trước mặt những cây đó hắn cũng không kịp né tránh, loại này tốc độ di chuyển hạ Trần Mạch, còn thật để Titan cự viên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Trên nửa đường, Trần Mạch đem vô hạn giới chỉ bên trong món kia bị xé nhiều lần tân thủ áo vải ném xuống đất, hắn không hiểu có dùng hay không dùng, dù sao hắn biết nếu như bị gấu đuổi, phương pháp tốt nhất không phải giả chết, mà chính là đem trên người ba lô hoặc là y phục cởi ra vứt trên mặt đất, gấu chạy tới sẽ ngửi một cái ném xuống quần áo, có thể cho người ta tranh thủ một chút xíu chạy trốn thời gian. Hiện tại Trần Mạch khả năng chỉ cần một giây chạy trốn thời gian, cái này một giây chỉ cần để cái kia titan cự viên mất đi mục tiêu của hắn. Cái kia lấy Trần Mạch đối mặt titan cự viên mấy chục mét độ cao thân cao kém, Trần Mạch rất dễ dàng trốn đi. Hiển nhiên, không có dùng Trần Mạch suy nghĩ nhiều. Bất quá phía trước, Trần Mạch đột nhiên thấy được một cái sơn động, hắn tùy theo con tiểu duyên vọt thẳng tiến vào trong sơn động. Trần Mạch rất thông minh, cái kia titan cự viên thấy được Trần Mạch hướng vào sơn động, nhưng là hắn vẫn chưa nhìn đến Trần Mạch tại hướng sau khi đi vào, trực tiếp sử dụng vô hạn nhảy vọt thực hiện thuấn di vừa tốt đi tới titan cự viên cái kia to lớn chân phía sau. Ngay sau đó lặng lẽ bộ ngực hướng về sau chạy đi, mà titan cự viên không thấy được. Trần Mạch may mắn có cái thuấn di à, nếu là không có thuấn di, hắn chỉ sợ đến bị gia hỏa này bước ra cái tu la diệt thế kỹ đi ra. Mà ngọn núi nhỏ kia còn không có titan cự viên cao, cái kia titan cự viên coi là Trần Mạch bọn họ còn ở bên trong, trực tiếp nhảy dựng lên đem tiểu sơn cho đạp vỡ. Cái này mẹ nó, Trần Mạch ôm lấy tiểu duyên ở phía sau trong lòng run sợ. Vừa rời tân thủ thôn thì cho hắn chỉnh như thế kích thích đinh, chúc mừng ngươi thành là thứ nhất cái rời tân thủ thôn người chơi, may mắn 10, ngộ tính 10, mị lực 10, danh vọng 50.000, khen thưởng cửu chuyển hoàn hồn đan 1. Đây cũng là vị thứ nhất ra thôn khen thưởng, đoán chừng là vừa mới Trần Mạch đang chạy trốn, hệ thống nhắc nhở liền không có nhanh như vậy vang lên đi, nhưng phần thưởng này nói như thế nào đây giống như cũng không sáng chói a. Hắn nhưng là tại toàn bộ Thiên Lam Tinh cùng nhau vài tỷ người chơi bên trong cái thứ nhất ra thôn, thì tăng thêm tam đại cố định thuộc tính QNZ danh vọng, cái này tam đại cố định thuộc tính ngoại trừ may mắn bên ngoài, còn lại hai cái Trần Mạch cũng không biết có làm được cái gì, còn lại trò chơi đều là không có cái này, trước mắt cũng không có phản ứng ra mị lực cùng ngộ tính hiệu quả a. Danh vọng Trần Mạch cũng không biết đến mức cửu chuyển hoàn hồn đan đinh, bởi vì ngươi là vị thứ nhất rời tân thủ thôn người chơi, hệ thống đem tuyên bố hệ thống nhắc nhở, pha y trang ẩn tàng ID không ẩn tàng, còn lại ngươi cần phải hiểu. Hệ thống đinh, tất cả người chơi xin chú ý, Hoa Quốc khu 99.999 tân thủ thôn người chơi Trần Mạch vị thứ nhất rời đi tân thủ thôn, do đó thông báo đinh tất cả người chơi xin chú ý, Hoa Quốc khu 99.999 tân thủ thôn người chơi Trần Mạch vị thứ nhất rời đi tân thủ thôn, do đó thông báo đinh trở lên toàn bộ cao quang biểu hiện, trọng âm thông báo. Trần Mạch, nghe được cái này hệ thống nhắc nhở, kỳ thật nói như thế nào đây tại ý của mọi người tài liệu bên trong đi. Dù sao Trần Mạch cái này ID có thể một mực tại bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 1 ơ lại đâu, hắn muốn không là cái thứ nhất đi ra còn thật không được bình thường, nhưng là mọi người thấy bảng xếp hạng đẳng cấp Trần Mạch đẳng cấp thời điểm thì mộng bức cấp 15 đánh ngươi sao đinh, tất cả người chơi xin chú ý, Hoa Quốc khu 11.111 tân thủ thôn người chơi Khuynh Thành thông qua thâm Nguyên thí luyện, do đó thông báo. Đinh, ngay sau đó cái hệ thống này nhắc nhở, một cái khác lại chuyển tới. Thâm Nguyên thí luyện. Nàng có thể thông qua cái này thí luyện cũng là hợp lẽ, thưởng Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, phía trước cái kia titan cự viên đem ca tòa nuôi dâm đến vỡ nát sau đó rời đi, Trần Mạch buông xuống tiểu duyên thì nhìn thoáng qua cửu chuyển hoàn hồn đan thuộc tính. Cửu chuyển hoàn hồn đan, phẩm cấp, không cách nào phán định, thiên lâm ngũ đại trung cực ẩn tàng đạo cụ một trong, một loại có lẽ vốn không có khả năng tồn tại ở trên thế gian đang dược, ẩn chứa trong đó đánh vỡ thiên đạo pháp tắc lực lượng, đánh vỡ sinh tử cùng luân hồi. Hiệu quả, sau khi phục dụng người vô dụng, sinh bạch cốt, Nebu chỉ vị tử vong chưa vượt qua 3 ngày, có thể đem hắn cứu sống. Chú thích, dù cho ngũ tạng thiếu thốn, thậm chí đầu người tách rời, đều có thể một lần nữa thai nghén mà sinh. Trần Mạch, thật xin lỗi là hắn mắt vụng về thứ này có thể đem chết người cứu sống chỉ phải chết không cao hơn 3 ngày là được, đây quả thật là vi phạm với lẽ thường á, thậm chí ngươi đầu không có, ngũ tạng không có đều có thể cho một lần nữa mọc ra, sau đó lại cứu sống ngũ đại trung cực ẩn tàng đạo cụ. Cái này Trần Mạch yên lặng đem cửu chuyển hoàn hồn đan thu vào, trừ phi là ngu ngốc mới đối người chơi sử dụng, cái này nhất định là muốn đối nờ tờ cờ sử dụng, đối loại kia cùng Trần Mạch có cảm tình. Nờ tờ cờ, nếu quả như thật xảy ra bất chắc, Trần Mạch có thể cam đoan nàng có thể sống sót. Trần Mạch cái này mới chính thức cảm nhận được ngũ đại trung cực ẩn tàng đạo cụ đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên, cái này không phải liền là nghịch thiên mà đi, mà cái này ngũ đại trung cực ẩn tàng đạo cụ trên người hắn nắm giữ hai cái soát. Sau đó Trần Mạch đem thủy thủy theo tọa kỵ trong không gian phóng xuất, sau đó hai cái tiểu la lị thì vui vẻ tay nắm. Tiểu Hùng vừa mới đại ca ca mang theo Tiểu Duyên chạy thật nhanh, giống như bay đây. Tiểu Duyên bắt đầu cùng Thủy Thủy chia sẻ chuyện mới vừa rồi. Nô, đại ca ca đem Thủy Thủy thu vào một nơi kỳ quái bất quá cảm giác thật an toàn đâu, hì hì. Thủy Thủy đần độn nở nụ cười, mắt to híp thành hình trăng lưới liềm, vô cùng khả ái. Trần Mạch nghe hai người bọn họ tiểu nha đầu nói chuyện phiếm, sau đó nhìn quanh hai bên một chút. Đây là ở đâu, đây là một cánh rừng bên trong, nhưng thuộc về Thánh Giao Đế Quốc vị trí nào thì không được biết rồi. Trước kia trò chơi, người chơi sẽ có một cái hệ thống địa đồ, mặc kệ đi ở đâu, đều có thể nhìn địa đồ xác định vị trí của mình. Nơi này không có, đây cũng là biến tướng cho các người chơi gia tăng trò chơi độ chân thật. A Đinh, ngươi phát động thiên cơ bản nhiệm vụ nữ đế chi tư, nhiệm vụ công lược, không, nhiệm vụ kỳ hạn, nửa năm, nhiệm vụ khen thưởng, vĩnh cửu mở ra đã từng lấy. Được một cái đại chiêu không biết khen thưởng, nhiệm vụ đạt thành điều kiện, không biết, nhiệm vụ trừng phạt, đẳng cấp về không, trước mắt trạng thái, cưỡng chế tiếp nhận.